Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1536, chương 1553, biết người. Tờ mờ sáng đi ra dầu sôi lửa bỏng thế giới, một mảnh tường hòa đại thanh, vào lúc này, nhìn Khang Hy Đại Đế, đó là lòng tràn đầy hoan hỉ a. Trong phố xá, hai đồng chơi đùa, thị tập trên, mua bán tiếng một chút không dứt, cũng có thân nhân giữa đàm tiếu, còn có giữa phu thê cãi vã. Đây chính là nhân sinh. Phụ thần, a, phụ thần, cảm tạ ngài a, Khang Hy cảm tạ ngài. Nhìn lần nữa trở lại đại thanh, Khang Hy bắt đầu cho thạch đầu tử bái tạ mà tới. Ừ, tương đương không cần không cần. Nói không cần cảm tạ. Đứng lên đứng lên, ngươi sau này còn có là việc cần hoàn thành. Thạch đầu tử vội vàng lại đem Khang Hy đỡ lên. Cùng lúc, hắn cũng trịnh trọng phân phó đối phương, không cho hắn lười biếng khả năng. Mà nơi này Khang Hy cũng là liên tục gật đầu, biểu thị chính mình nguyên tưởng rằng thế giới bàn cổ, nguyện vì bàn cổ, bỏ ra hết thảy hết thảy. Dù là tử cũng không sợ hãi, những thứ này đều không cần nhiều lời nữa. Ánh mắt của thạch đầu tử nhìn về phía lê dân bách tính sinh hoạt xa phương thiên địa. Thật ra thì đi, có một nhóm người cũng là không có sống lại thành công, bởi vì hồn phách quả thật có trực tiếp chết. Đây là không có biện pháp sự tình, nhưng là coi như lão tổ thạch đầu tử nắm giữ ác mộng nhìn thấu hết thảy năng lực, là không khiến người khác bi thương, liền sửa đổi một số người trí nhớ, để cho mọi người tự bản thân quên những thứ kia không có sống lại người. Ừ, tương đương có thể làm bao nhiêu là bao nhiêu đi. Sau này chân chính thế chiến bắt đầu, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Đột thân, ta còn là suy nghĩ một chút rằng càng có thể sự tình đi. Trong nội tâm tự mình giải thích, ánh mắt của thạch đầu tử cũng lần nữa quay về đến Khang Hy các loại thân trên người. Ở Khang Hy các loại thân ngoan ngoãn yên lặng bên trong, thạch đầu tử mở miệng hỏi, liên quan tới cái kia Giang càng có thể, mấy người các ngươi biết có thể đa, Giang càng có thể thượng tiên. Biết một ít, nhưng là rất ít, hắn chỉ nói là, hắn chính là vùng thiếu văn minh người, giống như là ngũ trang quan trấn nguyên tử đại tiên cái loại này. Tiêu giao tiên như thế, có thể không chịu thiên địa vạn đạo hạn chế, thậm chí là thế giới hạn chế, tới lui tự nhiên, cho nên, hắn nói hắn có thể thay đổi hết thảy vấn đề khó khăn, giúp bọn ta giải quyết hết thảy. Đúng đúng đúng, hắn năng lực quả thật cường đại. Bất quá hắn cũng có mấy cái phu nhân, đặc biệt yêu nói nhau nhau. Mỗi ngày chúng ta hãy cùng hắn các phu nhân làm quen, sau đó sẽ cùng hắn thương nói chuyện. Còn lại cũng không biết, tin tức rất ít. Khang Hy các loại thân lưỡng cá nhân trước sau mở miệng nói, đưa bọn họ có thể biết sự tình, đều nói một cái không sai biệt lắm. Nhưng mà, nhìn này chân chính có dùng tin tức, cơ hồ là không có. Thạch đầu tử dài, cái kia Giang càng khả khả là mình cũng không nhìn thấu người. Càng là trưởng khống giả giới ngoại tồn tại, nói những lời đó, còn không đều là gạt người. Sợ rằng, hắn những phu nhân đó môn, cũng chỉ là đồ chơi mà thôi đi. Cái loại này cấp bậc tồn tại, như thế nào sẽ để ý bàn cổ giới người bình thường đây? Ha, nếu ở này nơi này lưỡng cá nhân, cũng quả thật không chiếm được bất kỳ vật gì. Thạch đầu tử có thể làm cũng chính là lắc đầu một cái, truy hỏi những vấn đề khác nói. Được, các người cũng coi là hết sức. Như vậy đi, trực tiếp nói cho ta biết, hắn ngụ ở chỗ nào, hoặc là hắn các phu nhân có thể hay không thường thường đi ra, như thế nào đến gần. Hắn ở tại Diệu Cảnh Sơn, thường xuyên cũng thuộc về bế quan bên trong không ra. Hắn các phu nhân đâu rồi, ngược lại thường thường chạy đến, bằng không chúng ta cũng không tiện nịnh hót đối phương. đến gần hắn phu nhân, cũng rất đơn giản, lại thích coi trọng dùng, liền đủ, Khang Hy các loại thân lưỡng cá nhân. Vào thời khắc này mỉm cười nói, Diệu Cảnh Sơn, đi thôi, mang ta tới, thuận tiện ở dọc theo con đường này, ta cũng phải cấp hai người các ngươi, ban cho một ít có dùng cái gì, còn có quan hệ với Đông Thần Châu một ít tình huống cụ thể. Thạch Đầu Tử nghiêm túc vừa nói, sau đó liền chỉ thị Khang Hy cùng thân dẫn đường, này không cần do dự. Khang Hy các loại thân lưỡng cá nhân, đối với dẫn đường loại chuyện này, đương nhiên là thập phần nguyện ý, bọn họ càng mong đợi, cũng là trên đường, Thạch Đầu Tử có thể cho cùng bọn chúng ban cho. Đầu tiên, Thạch Đầu Tử ngược lại không gấp, hắn bắt đầu nói rõ Thần Châu Đại Lục còn lại quốc độ tình huống, còn có Tam Quốc Chí Trung tình huống, cộng thêm Vũ Linh Lung đám người kia hạ xuống sau. Vấn đề mấu chốt, này một ít, đúng là nòng cốt, hư vô tiên quân cùng tự gia nhân va chạm diễn xuất. Không thể làm bậy, cuối cùng, đang cùng thân cũng không nhịn được thời điểm, Thạch Đầu Tử mới bắt đầu liên quan tới ban cho sự tình. Ngự Long phương pháp, đây là ắt không thể thiếu. Khang Hy tiếp nhận những thứ này. Sau đó, căn cứ Khang Hy tung hoành chi đảo chỗ cường đại, Thạch Đầu Tử xuất ra một cái cờ vây bàn cờ, sau đó đưa cho Khang Hy, ngàn vạn lần không nên xem thường vật này. Tung hoành chi đạo kết hợp cờ vây, nhưng thật ra là tương đối cường thế thủ đoạn, bởi vì đạo này có thể đạt tới thiên địa bàn cờ vây, chúng sinh làm quân cờ, thời không vạn giới cứ chia nhỏ trình độ, chờ đến lấy đạo lực coi như ngang dọc tuyến thời điểm. Khang Hy là có thể đạt tới thánh nhân chi hạ, gần như vô địch trạng thái. Có thể nói, hắn đem tới, so với Lý Bạch, cũng là không kém phân hào. Tuyệt đối là mấy cái đế vương bên trong, tương đối cường thế một người. Về phần cùng thân nơi này, hắn thích hợp nhất công pháp Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Địa đến. Đã thành công tu hành, những vật khác, cho nó cũng không có gì thái chỗ đại dụng. Vì vậy, Thạch Đầu Tử liền trực tiếp ban cho hắn một cái Tam Bảo Ngọc Như Ý. Mà cái Tam Bảo Ngọc Như Ý là năm đó tài thần Triệu Công Minh dối rảnh lúc luyện chế thấp kém phẩm. Nhưng là, coi như là thấp kém phẩm, đây cũng là không thể bỏ qua đồ vật. Kim Ngọc Mãn Đường Thiên Địa tới công pháp, Triệu Công Minh mới thật sự là người sáng tạo, cho nên nói, có cái này Ngọc Như Ý sau này, cùng thân thực lực, nhất định sẽ cao hơn một tầng lầu. Đây là không cần hoài nghi khẳng định kết quả. Cảm tạ phụ thần, bái tạ phụ thần, hai người bọn họ vào lúc này, có lúc không nhịn được cảm kích nói, mà Thạch Đầu Tử, nhỏ nhẹ lắc đầu một cái cười nói, không cần như thế. Sắp đến ta đi tìm Giang Càng động lòng người đi trước. Dạ dạ dạ, Diệu Cảnh Sơn, rất nhanh thì đến, một ngọn núi này đầu. Thạch Đầu Tử thấy sau này, cũng phải thận trọng nheo lại hai tròng mắt xem. Bởi vì núi này, mặc dù là nhìn bình thường đỉnh núi, nhưng là, hắn lại là có thể dễ như trở bàn tay. Liên tiếp bàn cổ thế giới nhưng lại không nữa thế giới bàn cổ bên trong. Là một loại có thể xem, căn bản không có thể chủ động đụng chạm, dị thời không vũ trụ. Nói cách khác, Thạch Đầu Tử nếu là tiến vào nơi này, thì đồng nghĩa với rời đi thế giới bàn cổ, cũng không phải là rời đi tiên giới đơn giản như vậy. Bất kỳ nguy hiểm nào, thật ra thì đều có khả năng phát sinh, chủ yếu hơn là tiến vào cái này dị thế giới thời điểm, bởi vì qua lại vũ trụ nguyên nhân. Giang Càng có thể nhất định sẽ biết. Vậy, tìm hắn các phu nhân thì có ý nghĩa gì chứ? Còn chưa phải là ở đối phương trong lòng bàn tay sao? Xem ra, lại phải uổng công hủy bỏ. Có thể vừa lúc đó, ánh mắt của Thạch Đầu Tử lượng, bởi vì Diệu Cảnh trên núi chủ động đi ra một người đàn bà đến. Cô gái này không phải là người bên cạnh, chính là Tào Tháo bức họa bên trong tình nhân.